Chương 622-623, chương 622, nhìn biểu hiện của ngươi Diệp Mộ Phàm xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, chết nhìn chòng chọc cửa phòng ngủ phương hướng. Một giây kế tiếp, một nam một nữ không được mảnh vải bóng người liền như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị mà đụng va ho mi mà tờ trầm mộng kỳ bị Hà Tuấn Thành thô lô ném tới trên chăn, sau đó gầm nhẹ một tiếng, không kịp chờ đợi lần nữa đánh về phía thân thể của cô bé. Bắt đầu một vòng mới trinh phạt mà Trầm Mộng Kỳ một mực phóng đăng cao. Giọng thét lên, mặt đầy biểu tình hưởng thụ Diệp Mộ Phàm nhìn lấy trong ấn tượng đơn thuần ngây thơ Trầm Mộng Kỳ nằm ở Hà Tuấn Thành dưới người, biểu tình trên mặt trống rỗng, nào càng là ông một tiếng nổ vang, hoàn toàn không cách nào phản ứng lại tự nhìn đến cái gì. Bên người, Diệp Hoản Đoản lạnh như băng mở miệng, Diệp Mộ Phàm, xem thật kỹ một chút rõ ràng đây chính là ngươi đích thực yêu, đây chính là trong miệng ngươi cái đó cái gọi là đơn thuần thiện lương nữ nhân trên giường. Hà Tuấn Thành một mảnh động tác vừa nói chuyện, Mộng Kỳ, như thế nào đây ta đồng không đồng có phải hay không là so với Diệp Mộ Phàm cái đó hắt con vô dụng càng có thể để cho ngươi thoải mái ghét ghê, mọi người đều nói qua không có để cho Diệp Mộ Phàm đụng qua nhân ra một ngón tay. Rồi hừ, cái đó điếu ti. Tự nhiên không có tư cách đụng ngươi, ta còn chưa phải là sợ ngươi đùa mà thành thật sao. Người ta vì ngươi, nhưng là không tiếc lấy trộm nhà mình bí mật thương nghiệp đây. Nhắc tới, ban đầu Diệp Thiệu Đỉnh phá sản bị đuổi ra khỏi nhà thời điểm, ngươi nhưng là còn đối với hắn không rời không bỏ đây. Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành chẳng qua là bạn gối chăn quan hệ, ở trước mặt hắn ngược lại cũng không giấu giếm, khẽ xì một tiếng nói, ha ha, đùa mà thành thật ta nhìn thấy. Tên phế vật kia bọc mũ bộ dáng liền ác tâm. Làm sao có thể đùa mà thành thật không còn Diệp ra, hắn cái gì cũng không phải, không qua một cái chó nhà có tang lúc trước vì tiếp cận hắn, ta tại Diệp Hoản Hoản cái đó tiểu tiện nhân trước mặt làm nhỏ đẻ thấp bị bao nhiêu khi không nghĩ tới thậm chí ngay cả Diệp Thiệu An đều không chơi thắng, hại ta hưởng phí sức lực quả nhiên người một nha đều là phế vật nghe Trầm Mộng Kỳ gần từng chữ, Diệp Mộ Phàm trước ngực chập trùng kịch liệt, não vo ve nổ, vang, con ngươi chợt co rút lại. Không có khả năng không thể nào hết thệ các thứ này đều là giả chỉ nghe được trong phòng ngủ Hà Tuấn Thành nhất thời cười lớn, ha ha, bất quá cũng không thua thiệt, phế vật kia giàu gì coi như có chút giá trị lợi dụng, sớm biết, liền đem đấu giá đặt đến 7.801 bao tiền, như vậy còn có thể tiết kiệm được 100.000 khối đây 100.000 khối sợ là bán cái đó rác rưởi cũng đổi không tới 100.000 khối ngươi đừng nhìn có chút hả hê vạn nhất Diệp ra mớn. Cho hắn ngồi tù ta nhìn ngươi làm sao bây giờ ngươi những thứ kia tác phẩm, nhưng tất cả đều là hắn làm Hà Tuấn Thành hơi biến sắc mặt, đáng chết, ta ngược lại tờ hờ tờ ra quên cái này một cha rồi nếu là hắn ngồi tù, ai tới cho ta làm tay súng Hà Tuấn Thành nói lấy, ta mị cười một tiếng, tiểu yêu tinh, ngươi khẳng định có biện pháp có đúng hay không Trầm Mộng Kỳ cười duyên, không nói cho ngươi ha ha, không nói cho ta Hà Tuấn Thành đột nhiên một cái đại lực. Có nói hay không, có nói hay không a? Hảo ca ca ta nói là được Trầm Mộng Kỳ mặt đầy đỏ ửng, sắc mặt đắc ý mở miệng nói, vậy còn không đơn giản a đến lúc đó chỉ cần ta để cho Diệp Mộ Phàm về nhà khuyến khích ba hắn Diệp Thiệu Đỉnh thay thế hắn gánh tội thay không được sao ngược lại ta nói cái gì hắn cũng có nghe ý kiến hay như vậy thì vẹn toàn đôi bên rồi người kia phải giúp ta theo dõi hắn tân kịch tạo hình tiến độ. Ta còn muốn chỉ bộ này kịch cầm thưởng đây Trầm Mộng Kỳ mập mờ tại nam nhân trên ngực hoa, vậy sẽ phải, nhìn. Biểu hiện của ngươi rồi chương 623, hắn chính là một cái ngu ngốc vậy sẽ phải, nhìn biểu hiện của ngươi rồi Hà Tuấn Thành nơi nào chịu được như vậy khiêu khích, nhất thời gầm nhẹ một tiếng nhào tới trong phòng ngủ lại vang lên làm người ta nôn mửa âm thanh vào giờ phút này, Diệp Mộ Phàm nghe Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành đối thoại, trên mặt huyết sắc rút đi. Hai con ngươi một mảnh đáng sợ đỏ thắm, thân thể run rẩy kịch liệt. Hà Tuấn Thành tham lam ở trên người Trầm Mộng Kỳ xoa nắn, cục ưng, ngươi trên cổ thứ gì, thật là cản trở Trầm Mộng Kỳ ngự khí khinh bỉ, giống như nhìn lấy cái gì vật đáng ghét, sách, cái này Diệp Mộ Phàm đưa phế phẩm hàng ha ha, ngươi biết không phế vật kia còn muốn cưới ta đây, thật là cười chết người Hà Tuấn Thành nhất thời lớn nhỏ, ha ha ha cũng không phải là ngu ngốc sao trên đầu đều lục thành thảo nguyên rồi. Vẫn còn đang thức đêm giúp ta làm thiết kế ha ha Trầm Mộng Kỳ bị trêu chọc cười. Duyên không thôi. Hà Tuấn Thành chính là một cái kéo xuống Trầm Mộng Kỳ trong cổ trên dây chuyền, nặng nề mà hướng trên mặt đất ném xuống. Cái kia tinh xảo xinh đẹp dây chuyền bị gắng gượng từ trung gian kéo đứt, té ở trên sàn nhà, phát ra đùng một tiếng, giống như nặng nề mà nện ở lòng của người ta trên, đập ra một cái máu chảy đầm đìa hố to. Diệp Mộ Phàm vành mắt câu liệt mà nhìn chằm chằm sợi dây chuyền kia, trên mặt âm vụ như cùng trường bên ngoài nồng đậm đến biến hóa không ra bóng đêm. Hắn cả người giống như ngâm tại lạnh giá trong nước biển, trong bàn tay tí tách lăn xuống huyết dịch, nhưng là, vẫn như cũ tự ngược như vậy đứng ngơ ngác ở nơi đó, gắt gao tiếp tục nhìn chằm chằm phòng ngủ trên giường lớn Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành cậu thả hợp hình ảnh trong đầu, cùng Trầm Mộng Kỳ gặp nhau bắt đầu hình ảnh từng hình ảnh giống như đèn kéo quân một dạng thoáng qua. Lần đầu cùng nàng gặp mặt thời điểm, nữ hài thuần chân e lệ khuôn mặt nhỏ nhắn xác định quan hệ thời điểm. Nữ hài mừng rỡ tung tăng ánh mắt hắn thời điểm khó khăn nhất, nữ hài nhiệt độ ấm áp lời khích lệ, nhưng là giờ phút này trong phòng ngủ không chịu nổi hình ảnh, lại đem hết thảy các thứ này lật đổ, trong đầu từng hình ảnh tất cả đều ở trước mắt bể thành bột phấn. Diệp Mộ Phàm dạ dày kịch liệt cuộn cuộn, cả thế giới long trời lỡ đất, tại sao hắn không có sớm phát hiện một điểm hà không? Sai Đoản Đoản nói không sai, hắn chính là một cái ngu ngốc, một cái triệt đầu triệt đuôi ngu ngốc. Một giây kế tiếp, phanh một tiếng vang thật lớn. Trước người Diệp Mộ Phàm sân thượng cửa kính bị hắn cứng rắn một cước đa văng, toàn bộ sau này ngã xuống đất, chia năm xẻ bảy a a a trên giường lớn, bất thình lình nổ vang sợ đến Trầm Mộng Kỳ cao giọng hét dầm lên. Hà Tuấn Thành đang tại nguy cấp, cũng trong nháy mắt bị sợ mềm nhũn, kinh hoàng thất thố mà che quan trọng vị trí hướng về sân thượng phương hướng nhìn lại, mẹ đến chuyện gì xảy ra, người nào? Trầm Mộng Kỳ cùng Hà Tuấn Thành thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, sau đó chỉ thấy sân thượng nửa bên cửa bị đạp lộn mèo, bên cạnh đứng thẳng một cái thật cao bóng người. Nam nhân thật thấp mà vùi đầu đứng ở nơi đó, quanh thân tán phát lạnh giá cực kỳ khí tức. Hai người nhìn hồi lâu, cuối cùng là phân biệt ra được tới người này là ai. Khi thấy rõ nam nhân kia là ai sau, Trầm Mộng Kỳ đột nhiên đổi sắc mặt, luôn cuống tay chân nhặt lên bên cạnh chăn che kín thân thể của mình. Mộ Mộ Phàm, ca Diệp Mộ Phàm, Hà Tuấn Thành cũng đổi sắc mặt. Hai người đang một mặt kinh ngạc. Lại một bóng người từ sau cửa đi ra, chính là Diệp Hoàn Đoàn. Nhìn thấy Diệp Hoàn Đoàn lại cũng tại, Trầm Mộng Kỳ thần sắc càng thêm kinh ngạc. Người hai người các ngươi sao lại thế? Đổi mới kết thúc chụt chụt, rốt cuộc viết xong đoạn này rồi, cặn bã ca mặt đều bị đánh sưng, có hay không các bảo bảo trang kế tiếp cầu cái phiếu gạo.